Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1252, chương 1254, điện thoại mới lên sàn. Ếch, Hạ Minh trước là hơi sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Minh biết, Lâm Quốc Sinh chỗ lấy thu hồi những thứ này tài sản. Nguyên nhân hay là bởi vì hắn tại kinh thành náo ra động tác. Hạ Minh như thế nháo trò, chỉ sợ Lâm gia cũng nhận rất sóng lớn cùng a. Nghĩ đến lúc đó chính mình cái này cha vợ bộ dáng, Hạ Minh cũng là một trận cười lạnh. Có điều Hạ Minh không có đi để ý tới. Mặc dù nói là nhạc phụ mình, nhưng là loại này cha vợ cũng quá thiếu đạo đức. Hạ Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Vãn Tình vai. Hạ Minh biết Thanh Nhã tập đoàn là Lâm Vãn Tình tâm huyết. Vì tập đoàn này, nàng không biết nỗ lực như thế nào đại giới. Hạ Minh bắt đầu trầm mặc, nói, lão bà, về sau ta nuôi dưỡng ngươi đi. Ngươi về sau muốn làm gì, thì làm cái đó, tốt như vậy sao? Lâm Vãn Tình nhẹ khẽ gật đầu một cái, khiến Hạ Minh tâm càng là không có nguyên do tê dần. Hạ Minh thở dài một tiếng, hắn biết Lâm Vãn Tình đối Thanh Nhã tập đoàn vẫn là vô cùng tưởng niệm. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt, đến Hạ Lâm tập đoàn điện thoại mới tuyên bố thời gian. Một ngày này, Hạ Minh kém chút không có vội vàng chết. Nhưng mà, Hạ Lâm tập đoàn điện thoại di động qua tuyên bố, cái này trực tiếp để toàn thế giới người đều chấn động. Không chỉ có như thế, thì liền Hoa Hạ lãnh đạo đều là chấn động. Một ngày này, Hạ Minh vội vàng muốn chết. Nhưng mà, đến tối thời điểm, toàn thế giới đều tại đưa tin liên quan tới Hạ Lâm tập đoàn điện thoại mới sự tình. Này điện thoại di động vừa đến, khiến rất nhiều công ty thị trường chứng khoán thẳng tắp hạ xuống. Mà rất nhanh, vô số người liền phát hiện, Hạ Lâm tập đoàn vậy mà không có thị trường chứng khoán. Nói cách khác, Hạ Lâm tập đoàn cũng không có lên sàn. Không có lên sàn đại biểu cho cái gì? Cũng liền đại biểu cho không có góp vốn. Không có góp vốn đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho mẹ hắn chính mình bỏ tiền làm được a. Nói cách khác, Hạ Lâm tập đoàn không thiếu tiền, khiến toàn thế giới người đều là một mảnh xôn xao. Lần trước, Hạ Lâm tập đoàn đồ trang điểm trực tiếp chế tạo toàn thế giới xa xỉ nhất nhãn hiệu, khiến rất nhiều người đều thật sâu nhớ kỹ cái này đồ trang điểm. Không ngờ rằng, Hạ Lâm tập đoàn vậy mà lại chế tạo ra như thế một cái công nghệ cao điện thoại di động. Cái này Hạ Lâm tập đoàn đến cùng là làm cái gì? Thế nào đại gia ngươi nghiêu bức như vậy? Hoa Hạ trên Internet, các ngươi nhìn cho tới hôm nay quốc dân lão công buổi họp báo không có. Nhìn, mẹ, thật sự là quá khoa huyễn. Quốc gia chúng ta vậy mà nắm giữ tân tiến như vậy khoa học kỹ thuật điện thoại di động. Thật sự là quá nghiêu bức a. Đúng vậy a, điện thoại di động này thật sự là quá lợi hại. Hình ảnh ba chiều đồ, thậm chí ngay cả cái này đều có thể làm đi ra. Đây quả thực thì tương đương với một đài nhân hình máy tính a. Đúng vậy a, lợi hại nhất vẫn là cái này chờ thời. Đại gia ngươi, nửa tháng sung một lần điện đều được a. Đúng vậy a, vẫn là không dây nạp điện, thậm chí còn có thể lấy sạc pin năng lượng mặt trời. Riêng là cái này siêu cường tín hiệu, càng nghiêu bức, không biết các ngươi nghe nói không? Tuyên bố cái kia tín hiệu vệ tinh, nghe nói đều muốn đầu tiên vì bộ điện thoại di động này phục vụ. Giống như bộ điện thoại di động này có thể cướp đoạt tín hiệu. Móa, cái này cũng quá nghiêu bức. Không chỉ có như thế, các ngươi nhìn trong này hệ thống, lại là con gà con hệ thống. Tựa như là một cái độc lập hệ thống. Mà lại, cái này con gà con hệ thống có thể download trước mắt trên thị trường. Tất cả phần mềm đều có thể download. Lợi hại nhất là, cái hệ thống này còn mang theo tự mang sát độc hệ thống. có thể ngăn cản tại cái này phần mềm bên trong chỗ thêm lại quảng cáo một loại. Không chỉ có như thế, nếu như rất chán ghét những thứ này quảng cáo lời nói, có thể lựa chọn một kiện tháo dỡ những thứ này quảng cáo. Đây mới là châu bò nhất. Còn có cái này nội tồn. Vậy mà đạt tới kinh người 1T. Ngươi xem một chút cái này camera. Mẹ hắn, vậy mà so hiện tại rõ ràng độ tối cao camera còn muốn rõ ràng gấp 100 lần. Đúng vậy a, yêu nhất con gà con. Bất quá cái này quốc dân lão công cũng thật sự là đầy đủ. Lên cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác làm cái con gà con nhãn hiệu. Cũng là mỗi ngày ăn quốc dân lão công con. Gà con, ta cũng nguyện ý. Thảo, không có thiên lý a. Các ngươi cái này bọn đàn ông, các ngươi cùng lão công so tài một chút. Các ngươi nếu là có thể đạt được lão công như thế, để cho chúng ta cho ngươi mỗi ngày ăn gà đều được. Thoáng một cái, Hạ Minh trực tiếp phạm nhiều người tức giận, khiến toàn thế giới nam nhân đều tại hận Hạ Minh. Mẹ ngươi, có không có thiên lý, không phải liền là nghiêu bức một chút sao? Tê liệt, lại bị đám nữ nhân này cho phê phán không còn gì khác. Nước Mỹ diễn đàn, các ngươi nghe nói không? Hoa Hạ vậy mà xuất hiện một cái mới nhất trí năng hình điện thoại di động. Đám này khỉ da vàng, làm sao có thể nghiên cứu ra như thế hoàn mỹ điện thoại di động đến? Đúng vậy a, người nào không biết Hoa Hạ điện thoại di động đều là rác rưởi. Các loại phục chế, bắt chước, chưa bao giờ sáng chế mới qua. Lần này làm sao có thể xuất hiện loại này hoàn mỹ điện thoại di động đến? Ta nhìn bất quá là quan phương bác bỏ tin đồn đi. Thì Hoa Hạ chỗ này, người nào không biết là nổi danh phục chế, không chừng là bác bỏ tin đồn. Không cần phải a, dù sao Hạ Lâm tập đoàn đã bắt đầu buổi họp báo a. Chẳng lẽ bọn họ tập đoàn thì không sợ lừa gạt đại chúng? Đến lúc đó để tập đoàn danh dự hạ xuống, làm không tốt cũng không có bên kia nói thần kỳ như vậy. Tại cái này nước Mỹ diễn đàn phía trên, cũng là nhiều cách nói vò, nhưng là rất nhiều người đối với cái này điện thoại di động vẫn là ôm một loại hiếu kỳ tâm lý. Thậm chí rất nhiều nữ hài tử đều đã yêu mến cái này điện thoại di động. Nguyên nhân là bởi vì cái này điện thoại di động vậy mà vẫn tồn tại nhan sắc biến hóa. Nói cách khác, cái này điện thoại di động bề ngoài có thể biến hóa thành mình thích nhan sắc. Bởi vì cái này điện thoại di động là toàn pha lê điện thoại di động, cũng rất cục gạch, cho nên rất nhiều nữ hài tử coi trọng cái này điện thoại di động về sau trực tiếp yêu mến cái này điện thoại di động. Đến mức trong truyền thuyết Apple điện thoại di động bị trực tiếp vứt bỏ. Cây gậy diễn đàn, Hoa Hạ điện thoại di động là trộm chúng ta kỹ thuật. Đúng, Hoa Hạ điện thoại mới cũng là bắt chước chúng ta kỹ thuật. Đám này người Hoa, thật vô sỉ, chúng ta muốn khiếu nại bọn họ, muốn cáo bọn họ bắt chước chúng ta kỹ thuật, nhất định phải để bọn hắn đem chúng ta kỹ thuật đổi cho chúng ta. Quỷ tình diễn đàn, bát giác, đám này người Trung Quốc, làm sao có thể nghiên cứu ra tốt như vậy điện thoại di động? Hỗn đàn, muốn hay không tại đi Hoa Hạ càn quét một vòng, cho đem môn kỹ thuật này cướp về. Hỗn đàn, càn quét cái rắm, ngươi muốn lại bị đánh trở về sao? Ngươi là heo à? Hiện tại càn quét, ngươi muốn cho đại quỷ tử đế quốc lọt vào tất cả quốc gia căm thù sao? Lần này, con gà con nhãn hiệu điện thoại di động trực tiếp xuất hiện tại toàn thế giới nhân dân trong tầm mắt. Đặc biệt phong cách, không gian ba chiều thiết kế, cực dài chờ thời, độc lập hệ thống trình tự, siêu smartphone, để toàn thế giới điện thoại di động công ty đều điên cuồng. Cái gì táo, tam tinh, tất cả đều là điên cuồng. Thị trường chứng khoán cũng là bắt đầu xuất hiện lắc lư. Rất nhanh, con gà con nhãn hiệu điện thoại di động giá cả cũng là xuất hiện ở toàn thế giới mọi người trước mặt. bọn họ đã làm tốt bị Hạ Lâm tập đoàn làm thịt dự định. Nhưng khi giá cả xuất hiện tại toàn thế giới nhân dân trước mặt thời điểm, toàn thế giới mọi người vẫn là đều nhịn không được run một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.